trà xanh phân hóa thành alpha. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phi tức giận liếc mắt, đang định gõ cửa tiếp thì tay đột nhiên bị người khác kéo lại. Chúng ta về đi thôi, lời cậu nói sẽ chỉ làm bọn họ tức giận hơn, đến lúc đó bọn họ sẽ càng chút giận lên người đứa bê. Lúc nói lời này, ánh mắt Bùi Cảnh Hành không hề có tiêu cự. Chẳng lẽ để gã đối xử như thế với đứa bé kia ư? Chỉ bằng vài lời nói của cậu rất khó thay đổi suy nghĩ đã khắc sâu trong họ. Miễn là đứa bé kia luôn ghi nhớ những lời cậu nói, sau này có thể trở thành người như thế nào là tùy thuộc vào nó. Giọng nói của Bùi Cảnh Hành rất thấm thía, nhất là trong khoảnh khắc này khi tim Lâm Phỉ đang tràn đầy cảm xúc bi thương. Hắn nói như vậy có lẽ đã từng trải qua tình huống giống nhau. Đột nhiên từ đáy lòng Lâm Phỉ dâng lên cảm giác bất lực. Chúng ta về thôi, hai đời cậu đều sinh ra trong gia đình giàu có, hóa ra sức mạnh của cậu lại nhỏ như vậy. Nhận ra điều này làm Lâm Phỉ hơi mất mát lúc làm bài liên tục thất thần. Bùi Cảnh Hành đặt bút xuống, cậu không phải thượng đế, không cần phải khiến cho người khác sống vui vẻ. Lời nói cực kỳ thẳng thắn, Lâm Phỉ lại không nhịn được bật cười. Cậu nói đúng, vào một buổi chiều tan học hai ngày sau, Lâm Phỉ đứng ở đầu cầu thang nhìn đứa trẻ kia. Bé ngồi trên bậc thang bẩn thỉu, cầm trên tay một tờ bài thi môn toán, nước mắt tí tách rơi trên số điểm đỏ tươi chói mắt. Lâm Phỉ quay lại mua một gói kẹo nhỏ, đưa cho đứa bé. Sao khóc, mặt còn đau không? Đứa trẻ sợ hãi nhìn Lâm Phỉ, bàn tay vươn ra hướng về phía gói kẹo rồi nhanh chóng rụt về trước khi chạm vào. Cảm ơn anh, không đau ạ, một con số không chứng tỏ điều gì cả, em đừng quá để ý, nước mắt của đứa bé càng rơi nhiều hơn. Em học không tốt, ba mẹ em bỏ nhiều tiền như vậy mà kết quả thi của em lại thế này, em quá vô dụng. Một người phụ nữ tóc xoăn đi lên, trông thấy cảnh tượng này bỗng dưng lớn tiếng hét. Ôi Tiểu An, sao con lại ngồi với loại người này chứ, ba con mà biết lại đánh đòn con. Đứa trẻ biến sắc không dám nói câu nào chỉ nắm ba lô chạy về phòng, gói kẹo kia của cậu cuối cùng cũng không đụng tới. Mặt Lâm Phỉ đen lại, cô nói cái gì đó, người phụ nữ rụt cổ lại, không biết nghĩ gì đột nhiên ưỡn thẳng eo. Bộ tôi nói sai hả? Ở đây ai chẳng biết cậu là người bị bệnh thần kinh, mỗi ngày đều muốn dạy hư con cái nhà người khác làm sao mà yên tâm nổi. Lâm Phỉ không có tâm trạng đôi co với loại người này, quay người rời đi. Có bệnh, rốt cuộc là người ở đây có bệnh hay là cậu có bệnh? Không biết có phải người phụ nữ kia kể chuyện này cho cha mẹ đứa bé không, nhưng từ đó về sau, Lâm Phỉ không gặp đứa bé ở cầu thang nữa. Ở chỗ đứa bé kia từng ngồi, Lâm Phỉ phát hiện một tờ giấy và trên đó viết cảm ơn anh. Lâm Phỉ buồn lo vô cớ mấy ngày rồi tiếp tục tập trung vào việc học tập. Mỗi ngày cậu và Bùi Cảnh Hành đều đi cùng nhau, trong vô thức đã cực kỳ thân mật. Ứng Thần thấy ánh mắt Lâm Phỉ càng ngày càng có vấn đề. Dù Lâm Phỉ thần kinh thô và ngu ngốc đến mấy thì mỗi ngày bị Ứng Thần nhìn chằm chằm cũng sắp suy nhược thần kinh. Cậu cúi đầu cố gắng không tiếp xúc chính diện với Ứng Thần. Nhưng có nhiều thứ muốn tránh cũng tránh không được. Vào tiết thể dục, giáo viên một lúc dạy hai lớp quyết định để học sinh tự do tổ chức chơi bóng rổ. Trước khi Lâm Phỉ xuyên tới, chùm trường chính là chủ lực đội bóng rổ, đánh bóng cực kỳ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lâm Phỉ hiện tại là một con cá ướp muối, thậm chí chạy ba bước ném bóng cũng không được. Lớp 1 và lớp 2 luôn luôn không hợp nhau, hôm nay hai lớp thi đấu nên ủy viên thể dục lề mà lề mề đi tới, muốn gọi Lâm Phỉ đi chơi bóng rổ. Ánh mắt của Lâm Phỉ đảo qua ủy viên thể dục lập tức rụt cổ y như con chim cút cực kỳ thức thời. Ứng Thần đi tới, một tay cầm quả bóng rổ ném lên người Lâm Phỉ. Hôm nay đấu với lớp 2, chẳng lẽ cậu cũng không định tham gia? Lâm Phỉ đón được quả bóng, lực mạnh đến mức suýt thì làm cậu ngã xuống. Đây là quả bóng Ứng Thần tiện tay ném, đến lúc lên sân bóng chẳng phải cậu sẽ thành bình vôi đích thực à? Lâm Phỉ ném quả bóng rổ lại rồi đi về phía nhà vệ sinh giả bộ không nghe thấy Ứng Thần nói. Chịu đựng áp lực cực lớn đi vào nhà vệ sinh, mới vừa đóng cửa chân Lâm Phỉ mềm nhũn, ngồi trên nắp bồn cầu. Còn chưa kịp thở ra, giọng của đã Ứng Thần vang lên. Lâm Phỉ, ra đây. Ra ngoài làm gì, chịu đánh hả? Lâm Phỉ yên lặng ngồi xổm trên bồn cầu che tai giả bộ mình không có ở đây. Sợ thì đúng là hơi sợ nhưng, cũng không có tác dụng gì. Ứng Thần trực tiếp gõ cửa gian phòng của cậu. Đánh một trận bóng cậu sợ cái gì? Tôi cũng không ăn cậu. Tôi không sợ, người ta đang gấp cậu có hiểu không? Ồ, gấp của cậu là phải ngồi xổm trên bồn cầu hả? Tôi thích vậy đấy, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vang kỳ quái, một bàn tay thon dài mạnh mẽ bám vào ván cửa. Một giây sau, mặt Ứng Thần xuất hiện phía trên khe hở, lông mày hắn nhướng lên tràn ngập ý chế nhạo. Quần cũng không cởi, cậu gấp cái gì thế? Cậu là biến thái hả? Còn nhìn lén tôi đi vệ sinh, Tôi thích vậy đấy, Ứng Thần trả lại Lâm Phỉ nguyên câu của cậu, nói rồi dường như hắn còn định trèo vào khe hở phía trên. Lâm Phỉ cuống lên, nhảy lên đẩy mặt Ứng Thần, cậu đừng hy vọng nữa, coi như cậu đổi tính thì tôi cũng không có khả năng thích cậu đâu. Ứng Thần cười lạnh một tiếng, nhe hàm răng trắng sáng chói lóa ra. Nghiện diễn rồi, đúng lúc nợ nần trước đó tôi còn chưa tính với cậu đây. Tôi và cậu có gì cần tính, mách lèo, hừm, cậu là học sinh tiểu học à, tôi không mách lèo, là mẹ tôi còn gì. Nếu không cậu hỏi thử xem, không cần hỏi, bây giờ tôi sẽ giúp cậu nhớ lại một chút. Ứng Thần bắt lấy bàn tay uốn éo của Lâm Phỉ làm cậu đau đến mức nhe răng trợn mắt. Thấy Ứng Thần sắp trèo vào, trong đầu Lâm Phỉ chợt lóe linh quang, lấy điện thoại ra bắt đầu quay phim. Cậu vào đi, tôi sẽ cho chú xem trực tiếp cậu là một tên ngốc nghe alpha như thế nào. Ứng Thần dừng lại, không phải vừa nói không mách lẻo à, tôi không mách lẻo nhưng cậu đã nhắc tôi. Hơn nữa chỉ cần là kết quả tốt ai quan tâm tôi dùng thủ đoạn gì chứ. Hai người im lặng rằng co một hồi, dù sao người đàn ông nóng tính đó có thể làm Ứng Thần yên tĩnh một thời gian dài như vậy, tính uy hiếp vẫn rất lớn. Ứng Thần thỏa hiệp trước, có phải cậu thích Bùi Cảnh Hành không, mắc mớ gì tới cậu. Chuyện trước kia không liên quan tới tôi nhưng từ giờ có liên quan rồi, cậu thích hắn thì tôi sẽ theo đuổi hắn. Lâm Phỉ cậu còn không được đó, cứ như vậy, chẳng phải cốt truyện sẽ trở về quỹ đạo ư. Nhưng công phu mặt ngoài vẫn phải làm một chút, vẻ mặt Lâm Phỉ kinh sợ, rốt cuộc cậu muốn làm gì, chẳng lẽ người tôi thích cậu nhất định phải cướp đi hả? Kỹ thuật diễn xuất khoa trương khiến Ứng Thần tạm thời không phân rõ cậu ngốc thật hay vẫn đang diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên dựa theo tình huống hiện tại của cậu chỉ có thể dùng kế hoãn binh trước vậy. Hắn có thể khiến Lâm Phỉ thích hắn một lần, nhất định có thể khiến Lâm Phỉ thích hắn lần thứ hai. Chấm, cách chương.